Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1277 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta mấy câu chuyện. Thì ở hai tập trước Thi đã kể qua ba câu chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó mẹ của bạn còn nhỏ, chỉ tầm khoảng 14-15 tuổi mà thôi. Thì mẹ kể rằng là sau năm 1975, gia đình ngoại của bạn mới về lại Vĩnh Thuận, Kiên Giang để mà sinh sống. Thì ở trong xóm của mẹ đa số người dân rất là nghèo. Những người mà độ tuổi của mẹ không có được đi học đâu, mà mẹ của bạn thì lại được đi học. Trường học của mẹ thì rất là xa nhà ngoại, cách nhà ngoại là tầm khoảng gần 10 cây số. Mà hồi xưa nghèo lắm, cho nên đó là buổi sáng mẹ phải dậy rất là sớm để mà tự đi bộ đến trường. Rồi sau khi mà học xong thì mẹ cũng sẽ tự đi bộ về nhà nha các bạn. Mà mẹ của bạn từ nhỏ cho tới cái lúc đó mẹ không có sợ ma đâu. Tại vì từ nào tới giờ có thấy ma, có biết con ma nó ra làm sao đâu mà sợ. Với lại buổi sáng mẹ dậy sớm để mà đi học thì mẹ cũng đi bình thường, không có thấy gì cả. Cho nên mẹ cũng rất là vô tư luôn. Thì cho tới khi mà mẹ ôn thi để mà chuẩn bị thi lên lớp 10 mẹ đã gặp ma ở trong trường mà mẹ học các bạn. Thì mẹ nói rằng là trường của mẹ hồi xưa mà, cho nên rất là thô sơ. Trường thì chỉ có mấy phòng học mà thôi. Giáo viên thì chỉ có là 4 người, gồm 2 thầy, 2 cô. Và thầy cô của mẹ là từ Sài Gòn về đây giảng dạy. Thầy cô là đi kinh tế mới các bạn, cho nên là về đây làm giáo viên. Ban ngày thì thầy cô dạy ở trường, ban đêm là cũng ngủ lại tại trường luôn. Mà thầy cô là ngủ chung một phòng, phòng số 1 nha, chia ra một bên thầy, một bên cô. Rồi là chính giữa thì để cái ngọn đèn dầu. Mà hồi xưa thầy cô rất là nghèo, cho nên là dân chúng xung quanh người ta thương thầy cô dữ lắm. Người ta là hay giúp đỡ, hay phụ thầy cô cho gạo, rồi cho mắm muối, cá rồi đó các bạn, để mà cho thầy cô là đỡ khó khăn. Thì không biết là trong cái quá trình ở đây thầy cô của mẹ có thấy gì hay không, nhưng mà không có nghe thầy cô nói gì cả. Thì cũng bình thường ha, cho tới cái tháng 6 thì lúc đó là chuẩn bị để mà thi lên lớp 10 rồi. Nhưng mà cái tháng này thì mưa bão rất là nhiều các bạn. Cho nên là thầy cô sợ rằng là mất công buổi sáng mưa bão, rồi những cô chú mà nhà ở xa là sẽ không có thể đến trường để mà đi học được. Hoặc là tới cái ngày thi rồi lỡ mà có mưa bão thì cô chú cũng sẽ không có đi thi được. Thành ra thầy cô là mới kêu gọi phụ huynh học sinh là bây giờ cho con em mình lên trường để mà ôn thi ở tại trường. Xong rồi sau khi mà thi xong thì mới về lại nhà, là đối với lại những cô chú ở xa ha. Thì mẹ của bạn là người nhà xa, cho nên bà ngoại của bạn là mới chuẩn bị cho mẹ gạo với lại là khô để mà đem lên trường, rồi ở trên trường khi mà thi xong mới về. Thì ngoài mẹ là cũng có thêm là mấy cô chú cũng nhà xa lên trường ở nha các bạn. Thì khi mà lên trường ở, các bạn tưởng tượng là trong trường là có mấy phòng, thì thầy cô đã ở cái phòng số 1 rồi. Rồi cái phòng số 2 là do bạn mẹ với lại mẹ ở chung, cũng chia ra một bên nam một bên nữ ha. Thì khi mà lên trường ở 2-3 ngày cũng không có gì cả, nhưng mà tới cái ngày thứ tư á, thì cái ngày hôm đó mẹ kể rằng là buổi chiều sau khi mà học bài xong xuôi hết rồi á, là mọi người ăn cơm. Ăn cơm xong rồi á, là rửa chén, rồi bắt đầu á, là mới đi vô trong phòng. Xong lúc đó mới đâu bàn lại, rồi sau đó là mới văn mùng ha. Thì do là cũng còn sớm cho nên là mấy cô chú bạn của mẹ đó là chưa có ngủ liền đâu. Mà mọi người là giỡn hớt nói chuyện với nhau sùm cả. Thầy cô thì ở bên phòng bên kia. Thì lúc này mọi người giỡn mà mọi người không có học bài, mà mẹ của bạn thì lại ham học hơn. Cho nên mẹ rất là thích học bài, mẹ ngồi kế bên cái ngọn đèn dầu mẹ học. Nhưng mà do là mấy cô chú này giỡn hớt sùm quá, thành ra là mẹ không có học được. Thì mẹ mới qua bên phòng số 1 để mà hỏi mượn thầy cô cái ngọn đèn dầu khác. Thì lúc đó là thầy thấy rằng mẹ ham học cho nên nó là cũng cho mẹ mượn một cái đèn dầu. Mẹ mới đem cái đèn dầu này qua bên phòng số 3 để mà ngồi trong đèn học bài nha các bạn. Thì trong cái lúc mà mẹ của bạn ngồi học bài á, là mẹ vẫn nghe tiếng mấy người bạn của mẹ, tại vì á, là sát vách mà. Cho nên là mẹ nghe rất là rõ những người này là giỡn nói cười sùm bên kia là mẹ nghe. Nhưng mà ngoài ra là mẹ không nghe tiếng gì khác nữa. Thì học một hồi sau cái tự nhiên nha, là bên tai mẹ vẫn nghe tiếng mấy cô chú này giỡn. Nhưng mà mẹ còn nghe thêm cái tiếng giống như là có rất là nhiều người mà chạy thình thịch ở ngoài. Mà lúc đó là mẹ nghe cái tiếng nó hỗn loạn lắm, giống như là người ta chạy nhưng mà nó không có đều á các bạn, cứ chạy thình thịch vậy đó. Thì lúc mà mẹ nghe vậy, cái mẹ cứ nghĩ rằng á là chắc là mấy người bạn của mình á giỡn trong lớp không đã, rồi chạy ra ngoài sân để mà giỡn, là mẹ nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà mẹ nghĩ như vậy á thì mẹ mới lắng tai mẹ nghe, ồn quá mà. Thì mẹ nghe rằng á là ở ngoài đây thì tiếng thình thịch, còn ở ngay chỗ bên đây á, là tiếng bạn bè mẹ vẫn nói chuyện với nhau. Ủa kỳ vậy, thì cũng chỉ có hả là vài người thôi, không lẽ tụi nó kéo ra ngoài tụi nó giỡn, mà nếu mà tụi nó kéo ra ngoài giỡn mẹ dòm ra mẹ sẽ thấy. Còn đằng này mẹ dòm ra ngoài cửa mẹ không thấy gì cả, thì lúc này á, là mẹ cũng hơi á, là nghi rồi. Thì tự nhiên cái lúc đó đó, ngoài cái tiếng mà nói chuyện cười giỡn của mấy người bạn mẹ ra, thì cái tiếng thình thịch mới nãy là nó chạy tùm lum đúng không? Mà bây giờ nó không chạy tùm lum nữa, mà nó đi rất là đều các bạn, cái kiểu giống như 1-2, 1-2, 1-2, đi rất là đều và rất là ồn dữ lắm. Cho nên lúc này mẹ hơi sợ, rồi mẹ cũng tò mò. Thành ra mẹ của bạn đã đứng lên xong rồi lại đằng cái cửa, núp ngay chỗ cái cửa để mà nhìn ra rình coi là cái gì. Thì khi mà mẹ nhìn ra ngoài á, mẹ thấy rất là đông người. Và những người này mặc đồ lính nha các bạn, mà đông thiệt là đông luôn, cầu tầm khoảng mấy chục người luôn đó. Mà những người này khi mà mẹ nhìn thấy cái mặt của họ đó là mẹ sợ liền luôn. Khi mà nhìn thấy cái mặt của họ, tuy rằng từ nào giờ mẹ chưa thấy ma, nhưng mà khi mà thấy cái mặt một cái là mẹ biết ma liền. Là tại vì mấy cái người này ha, mặt người nào người nấy á, là trắng xác như voi vậy đó các bạn. Và cái miệng ha là y như là tha son mà đỏ lòm luôn vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó mẹ thấy vậy mẹ sợ, mẹ run hết trơn rồi. Mà bên tai của mẹ, mẹ vẫn còn nghe tiếng bạn bè của mẹ đang cười giỡn. Thì lúc đó mẹ mới vòng vô và mẹ thổi cái ngọn đèn dầu đó đi. Xong rồi á là mẹ hả nhắm mắt lại, cái mẹ chạy ù về cái phòng số 2. Lúc đó hả là mọi người cũng đã văng mùng hết rồi, mẹ mới chung vô trong mùng á, mẹ nằm mẹ run. Thì khi mà mẹ nằm run như vậy ha, là cái cô mà kế bên mẹ, cô này thấy rằng là sao mẹ run quá. Cho nên nó là cái cô này mới hỏi rằng là mày làm cái gì mà mày run dữ vậy, mày bị gì vậy, mày bị gì vậy, à, mày thấy ma hả? Thì cái cô này hỏi vậy. Sau khi mà nghe bạn mẹ hỏi, lúc đó mẹ vẫn run nha, nhưng mà do là mẹ sợ quá cho nên là mẹ không có nói được. Mà mẹ nói vậy nè, à, đừng nói bậy, có gì đâu, ma gì, không có gì đâu, không có gì đâu. Mẹ nói cứng cái miệng nhưng mà lúc đó mẹ sợ vô cùng. Thì khi mà vô nằm trong đó thì mẹ lại không còn nghe tiếng thình thịch bên ngoài nữa, không còn nghe nữa. Và mọi người trong đây vẫn nói chuyện bình thường giống như là không ai biết, và thầy cô cũng không ai ra nữa, là chỉ có một mình mẹ nghe, một mình mẹ thấy thôi. Thì lúc này á là mọi người cũng ngồi nói chuyện, sau một hồi mọi người cũng mệt, lúc đó cũng gần khuya rồi, cho nên á là mọi người nói thôi đi ngủ. Thì lúc đó mới vô nằm. Lúc này mẹ cũng trằn trọc, tại vì mẹ nhớ tới cái hình ảnh mới nãy, cho nên mẹ sợ lắm, không dám nói nhưng mà vẫn suy nghĩ tới. Thì lúc đó nằm một hồi sau mấy cô mấy chú này á, là bắt đầu thở đều rồi ngủ hết ngáy ha. Thì một hồi nữa là một cô, cái cô này á, là nằm sát ở ngoài á các bạn, thì cái cô này mới la làng lên. Cô này mới la làng trong khi mọi người thì ngủ hết rồi, chỉ có một mình mẹ là chưa ngủ thôi. Thì cô này mới la làng lên: đứa nào đây, đứa nào vậy, làm gì vậy, làm gì vậy? Cô mà cô la rất là lớn, la lớn dữ lắm. Xong rồi cái cô mới la á lên một cái, thì lúc đó là mọi người giật mình dậy hết. Mà ngộ đều rằng mọi người làm rần rần bên đây, la bên đây, nhưng mà thầy cô bên kia làm như không nghe, thầy cô không qua nhắc nhở gì hết. Xong rồi á là mọi người mạnh ai người nấy ngồi dậy, mới hỏi cái cô kia rằng á: mày làm gì vậy, mày làm gì vậy, mày làm gì mà mày la sùm vậy, có chuyện gì vậy? Thì cái cô mà la á, cổ mới ngồi dậy mà cái mặt của cổ hoang mang hết các bạn. Cổ mới nói rằng á là: trời, tao đang ngủ cái tự nhiên hả, là tao cảm giác như có người mò tao vậy đó, có người mò tao, thọt cái tay vô, đầu tiên là mò ngay cái ngực, xong rồi từ từ mò rờ lên cái mặt tao vậy nè. Thì ban đầu á là tao cứ tưởng rằng nhỏ kế bên nó ngủ mớ, xong rồi nó quơ cái tay qua cái mặt, cho nên á là tao cứ tưởng cái con nhỏ đó, thành ra là tao mới đẩy cái tay nó ra. Nhưng khi mà tao đẩy cái tay nó ra rồi á thì nó lại tiếp tục nó mò tiếp. Thì lúc đó là cái cô này la lên á là: làm gì vậy đó. Thì khi mà nó mò tiếp vậy tao mới chụp vô cái tay của nó, thì lúc mà chụp vô tay của nó, trời ơi, cái tay nó lạnh ngắt à, mà lông lá không à, nhưng mà cái tay của nó ha là nghe cái mùi giống như là mùi sình non vậy đó. Thành ra là cái cô này sợ quá mới la làng lên. Thì khi mà nghe cô này kể vậy á, ai cũng cười cả, ai cũng nói rằng á là: ôi mày nằm mơ mày ơi, nằm mơ á. Nhưng mà cô này khẳng định cô này hoàn toàn không mơ, tại vì á là cô cảm nhận rất là rõ là tai lạnh, tai lông và rất là hôi cái mùi sình non. Mà hả, cô đầu tiên là cô giật mình rồi, tại vì ban đầu khi mà cô bị mò lên cái mặt rờ vậy là cô đã giật mình, cô la làng lúc đó rồi, cho tới khi mà cô chụp cái tay lúc đó là cô hoàn toàn cô tỉnh, cô không mơ. Mà khi cô kể lại cho mọi người nghe thì mọi người cười cợt, nói rằng có gì đâu, nhưng riêng mẹ của bạn thì mẹ bạn tin. Tại vì trước đó là mẹ đã thấy mấy cái người đi ở ngoài sân rồi, cho nên đó là khi mà nghe cô này nói vậy thì mẹ tin. Mà cái cô này nói: trời ơi, tao nói thiệt mà, tụi bay không tin hả, tụi bay không tin hả? Thì mấy người con gái sau khi mà không tin nhưng mà thấy cái mặt cô này á là có vẻ sợ hãi quá, cho nên đó là mấy cô kia mới sợ, mới nói rằng đó là thôi, à, thôi đừng có nằm xa, mà bây giờ á là kéo bàn kéo ghế cho gần lại, xong rồi á là nằm gần lại với lại mấy người con trai. Thì lúc đó đó là mọi người á là mới đẩy vô, xong dời cái mùng vô các bạn, rồi bắt đầu á là nằm gần lại. Thì khi mà nằm lại lúc đó là mẹ nói tầm khoảng chừng 12 giờ đêm, lúc này á là trời bắt đầu lạnh nha. Thì khi mà trời lạnh như vậy á là mọi người mới kéo mền, mọi người đắp, nhưng mà do cái mền nó cũng nhỏ các bạn, 3-4 người đắp chung, thành ra là nó hụt cái chân, nó lòi cái chân ra. Thì mấy người con trai cũng vậy. Thì bắt đầu á là mọi người cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Lúc đó mẹ cũng mệt, cho nên nó là mẹ cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Thì khi mà đang ngủ vậy đó, tự nhiên ha là ai cũng la lên hết. Lúc đó thì mẹ không có bị, nhưng mà mấy cái người kia là la làng lên, xong rồi ngồi bật dậy, mấy người con trai cũng vậy luôn. Thì mọi người mới hỏi nhau á: trời, cái gì vậy, cái gì vậy? Mẹ cũng hả là nghe cái mẹ giật mình, mới hỏi gì vậy. Thì mấy cái cô kia nói: trời, sao mà ai mà khều cái chân của tao, xong rồi kéo chân tao. Còn mấy ông con trai á là cũng bị khều và giật chân rất là mạnh, khiến cho là mọi người giật mình hết luôn. Thì lúc đó hả là mọi người bật dậy, xong rồi sợ mà la, mà ngộ đều rằng khi mà la thì đáng lẽ nếu là giáo viên đi thì giáo viên sẽ qua nhắc nhở kêu rằng á là các em học sinh ngủ đi. Còn đằng này thầy cô im re không hề nói một tiếng nào cả, là mẹ thấy lạ vậy đó ha. Thì sau đó mọi người cũng bàn tán, xong rồi một hồi sao sợ mà, cho nên á là cũng không ngủ được. Cho tới gần sáng, lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy rồi á, thì lúc này quá mệt rồi, thành ra là có người nằm xuống ngủ. Người kia thấy vậy thì cũng nằm xuống ngủ luôn. Nhưng mà mẹ với là một chú, và cái chú này là anh bà con với mẹ nha các bạn, cũng được đi học. Thì mẹ với chú này ngủ không được. Cái tự nhiên lúc đó mẹ mới nhớ lại rằng là trời ơi, mới nãy á mình thổi mình tắt cái đèn, do là sợ quá cho nên đó là mẹ nhắm đầu, nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ để mà chạy về phòng số 2. Thành ra là tập viết của mẹ vẫn còn để bên phòng bên kia, và kể cả cái đèn dầu cũng để bên phòng bên kia luôn. là mẹ không có đem về, thì mẹ sợ rằng là tối mất công có con gì, con này con kia nó vô nó tha, làm mất đồ của mình. Cho nên là mẹ thấy chú chưa ngủ á, mẹ mới hỏi rằng anh ơi anh ngủ chưa. Thì cái chú này trả lời anh chưa ngủ. Hả, tao chằn chọc quá tao ngủ không được. Cái mẹ mới nói rằng là trời, mới nãy em chạy về đây, anh biết sao không, mới nãy em qua bển em học á, cái hả em, mẹ cũng kể lại là mẹ hả là nghe tiếng dậy, xong rồi mẹ thấy là lính rất là nhiều mà mặt mày trắng xác, cái miệng đỏ lòm, mẹ kể cho chú nghe. Thì em thấy vậy cái em sợ quá, cho nên nó là em về đây mà em bỏ quên tập dở bển rồi, em sợ mất quá anh ơi, không ấy giờ anh dẫn em là đi qua bển lấy tập dở đi. Thì chú này là do anh bà con mà, cho nên nó là khi mà nghe mẹ nói vậy thì chú cũng ngồi dậy nó để tao dẫn mày đi. Thì mẹ nói rằng là nếu mà chỉ là bạn thôi thì chắc là không dám dẫn đâu, nhưng mà do cái chú này là anh cho nên nó là mới hả là ngồi dậy hai anh em mới đi. Thì cái lúc mà đi ra là không thấy gì hết, xong rồi là cũng qua cái phòng số 3 đó lấy tập vở. Nhưng mà cái lúc vừa bước ra cái khỏi cái phòng số 2 để chuẩn bị về phòng, xin lỗi, khỏi cái phòng số 3 để mà chuẩn bị về phòng số 2 á, thì lúc này mẹ với chú á cùng nhau nhìn thấy có nguyên một cái cục lửa. Và cái cục lửa này cỡ cái tô mình ăn cơm đó các bạn, nó y chang như cái trái banh vậy đó, mà nó cứ tưng lên tưng xuống, tưng lên tưng xuống vậy nè. Thì cái lúc mà mẹ với chú nhìn thấy á, trời ơi, hai người sợ lắm, mà chú này còn sợ hơn mẹ nữa, chạy nhanh hơn mẹ nữa. Hai người mới bỏ chạy u về phòng số 2. Mẹ dòm lại vẫn thấy cái cục này nó tưng tưng tưng mà kiểu nó rượt theo mẹ với chú vậy đó. Thì cái lúc mà chạy vô phòng số 2 rồi, mẹ với chú dòm ra lại thì thấy cái cục này là nó nhảy từ từ. Tại vì do mẹ chú quẹo vô rồi, cho nên là nó nhảy ngược ra ngoài sân, xong rồi là xung quanh trường thì cây cối, cho nên là nó nhảy vô trong cái lùm cây rồi mất tiêu luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua. Sau đó thì học thêm mấy ngày nữa, xong rồi thi, thi xong rồi mẹ về. Rồi là từ đó là mẹ hả coi như là không có thấy nữa. Nhưng mà cái câu chuyện này khiến cho mẹ rất là sợ. Tới tận giờ á, chú đó là vẫn còn sống. Lâu lâu mẹ chú gặp lại nhau là cũng kể lại cái chuyện đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà do một bạn nam ở bên Mỹ đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe sợ, nghe thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn đi học quân sự. Thì bạn kể rằng bạn lên Cần Thơ để mà học đại học ha. Sau đó đó là trường của bạn có tổ chức đi học quân sự ở Hậu Giang. Mà trước khi đi thì bạn cũng nghe nhiều anh chị nói rằng cái khu quân sự này có rất là nhiều ma, cho nên là bạn cũng sợ, rồi bạn cũng chuẩn bị tỏi, chuỗi, đồ để mà đem theo để phòng thân ha. Thì cái lúc mà xuống cái khu quân sự này á, lớp của bạn được phân công là ở khu A, mà phòng của bạn á, là mỗi một phòng có 8 người. Thì khi mà bạn ở đây trong mấy ngày đầu tiên á, thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Còn mấy người bạn ở chung á, thì cũng không có nghe tụi nó nói gì hết, cho nên bạn cũng không biết rằng á, là tụi nó có thấy gì không. Còn riêng bản thân bạn á, thì ở ban đầu bình thường, nhưng mà sau mấy ngày á, thì hầu như tối nào cũng vậy, khi mà bạn ngủ á, là bạn hay bị bóng đè. Nhưng mà bạn chỉ bị bóng đè thôi, chứ bạn không có phải là thấy ma gì cả. Nhiều khi đang ngủ á, thì cảm thấy là người nó nặng, rồi mệt mỏi, khó thở. Rồi khi mà tỉnh dậy rồi thôi là bạn bị như vậy. Thì cho tới thêm mấy ngày nữa đó ha, là hôm đó là vào buổi trưa, mà thông thường các bạn này sẽ được nghỉ trưa, ngủ trưa, rồi tới tầm khoảng 1 giờ rưỡi là mới bắt đầu học tiếp. Thì do là trong phòng á chỉ có một cây quạt trần thôi, mà lúc đó là trời rất là nóng các bạn, cho nên là buổi trưa các bạn này là không có nằm trên giường, mà mọi người là sẽ xúm lại nằm ở dưới đất để mà ngủ cho nó mát. Thì bạn cũng nằm dưới đất luôn. Cái ngày hôm đó bạn ngủ, đang ngủ rất là ngon, thì tự nhiên là bạn thấy có một người đàn ông. Mà cái ông này là ông từ ở ngoài ông bước vô, thì bạn cũng nhìn coi là cái ông này là ai mà sao tự nhiên vô phòng con gái. Và khi mà bạn thấy cái ông này á, bạn thấy rõ được cái mặt của ổng, nhưng mà cái mặt của ổng á thì không có gì đáng sợ cả. Mà có điều á, cái mặt của ổng rất là hung dữ. Ông dữ lắm, ông đứng ông dòm bạn với một cái ánh mắt dữ ơi là dữ luôn ha. Thì ông dòm bạn một hồi sau cái ông mới đưa cái chân lên, ông đạp vô trong cái bụng của bạn một cái. Thì trước đó đó là bạn vẫn thở được bình thường. Nhưng khi mà ông này đạp vô bụng của bạn một cái rồi á là giống như bạn bị mất thở luôn. Bạn không thở được luôn các bạn, lúc đó là bạn mệt nhọc, khó chịu vô cùng. Thì sau đó bạn vẫn thấy cái ông này đứng dòm mình với một cái gương mặt hung dữ, nhưng mà ông không nói gì cả. Còn bạn thì khó chịu quá trời luôn, thở không được mà. Thì sau đó bạn sợ, bạn cố gắng là ngồi dậy mà không ngồi dậy được. Lúc đó bạn biết cái ông này là ma, cho nên là bạn có niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật xong thì ông này là biến mất tiêu. Lúc này là bạn mới ngồi dậy được các bạn. Thì khi mà ngồi dậy được là cái người của bạn rất là mệt, đổ rất là nhiều mồ hôi. Sau đó thì bạn có kể lại cho mấy đứa bạn trong phòng nghe. Tụi nó nghe xong thì tụi nó cũng rất là sợ. Tối hôm đó thì bình thường. Qua ngày hôm sau, tiếp tục buổi trưa thì mọi người lại nằm ở dưới đất để mà ngủ. Thì kỳ này là bạn chuyển qua cái chỗ khác bạn nằm. Bạn không có nằm ngay chỗ hôm qua mà bạn nằm nữa. Thì bạn kể rằng là qua đây nằm do mệt mà, cho nên là nằm hồi các bạn cũng ngủ luôn. Thì lúc mà bạn đang ngủ kỳ này bạn lại thấy tiếp tục cái ông này nữa. Và ông đang đi từ ngoài đi vô nha. Ông lại, ông đứng ông dòm bạn mà dòm với một cái mặt dữ lắm. Xong rồi tự nhiên có thêm một người đàn bà. Cái bà này chạy từ ở ngoài chạy vô. Khi mà bà này chạy vô tới ngay chỗ của bạn nằm thì bà này bà đứng bà liếc bạn, mà bà thấy bạn thấy ghê lắm. Xong rồi là bà mới ngồi xuống ngay cái bụng của bạn. Mà bà ngồi nha, mà bà nhìn bạn, bà chửi bạn như nè. Mày đừng có gọi tên tao, mày đừng có gọi tên tao, mà bà chửi bạn liên tục như vậy. Mà cái giọng của bà rất là dữ, rất là ghê. Còn cái ông kia thì không làm gì cả. Ông kia là chỉ đứng dòm bạn với mặt cái mặt dữ thôi. Thì lúc đó đó ha, là bạn quá trời mệt, bạn muốn đẩy cái bà này ra nhưng mà không đẩy được các bạn. Thì lúc này là bạn nhớ lại bạn niệm Phật, cho nên đó là bạn niệm quá trời niệm luôn. Thì sau khi mà niệm một hồi xong thì không thấy hai người này đâu nữa. Lúc này là bạn mới giật mình, bạn ngồi dậy. Cái người bạn nó mệt ơi là mệt luôn, rã rời từ đầu đến chân là nó nhức vô cùng nhức, đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì lúc đó là mọi người thì vẫn còn ngủ xung quanh, bạn thì ngồi bần thần, bạn mới suy nghĩ rằng là sao kỳ vậy trời. Sao hôm qua mình thấy ổng, ổng đạp vô bụng mình, hôm nay lại xuất hiện thêm một người đàn bà, mà sao cái bà này nói vậy. Tự nhiên cái bà này nói rằng mày đừng có gọi tên tao, mà cứ lặp đi lặp lại cái câu đó liên tục. Thì bạn mới nghĩ rằng là ủa sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên mình lại thấy vậy, rồi bà ta nói vậy với mình là sao, mình đâu có hả làm gì đâu, mình làm gì ảnh hưởng tới người ta mà người ta lại làm như vậy. Thì lúc này là bạn mới ngồi bạn ráng bạn nhớ lại, thì bạn mới nhớ rằng là cách đó 3 ngày trước là lớp của bạn được phân công mà phát cây cỏ các bạn. Thì lúc này là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều, thì cả lớp là vẫn đang làm, mà vừa làm vừa giỡn với nhau, xong rồi là nói cười với nhau, rồi kêu gọi tên nhau. Thì bạn mới nghĩ rằng là có khi nào mà mình kêu tên mấy người bạn của mình, kêu qua kêu lại xong giỡn hết sùm, rồi vô tình là đụng trúng cái tên của là hai người này không ta? Có khi nào là mình kêu mà vô tình trùng tên á, rồi người ta nghe người ta khó chịu không trời, có khi nào vậy không trời. Cho nên đó là bạn mới chắc tay lại, bạn mới khấn vái, bạn nói rằng là tại vì tụi con xuống đây tụi con học, rồi là tụi con cách đây mấy bữa trước tụi con có giỡn hết á, rồi hả là kêu tên mà chắc là nhiều khi là đụng trúng tên của cô chú thì thôi, tại vì tụi con không có biết. Cho nên là có gì cô chú bỏ qua cho tụi con, tại vì tụi con học ở đây thì vài bữa nữa tụi con cũng đi chứ không ở đây luôn. Thôi có gì cô chú bỏ qua cho tụi con, đừng có trách con nữa, đừng có nhét con nữa. Thì sau khi mà bạn vái xong rồi thì từ đó tới khi mà bạn học xong, bạn về lại Cần Thơ, bạn ngủ trong phòng này thì bạn không bị gì cả. Không bị gì hết nữa nha các bạn. Nhưng mà tầm khoảng chừng mấy ngày sau, hôm đó cũng buổi trưa, trong cái lúc mà bạn vô đang chuẩn bị nằm để mà ngủ ha, thì có hai đứa bạn này thì nó ở cái phòng cuối giải, nó mới chạy lên nó kêu rằng là ê, đi xuống phòng tụi tao ngủ đi, đi đi đi. Mà ban đầu bạn làm biếng, bạn nói rằng thôi phòng ai nấy ngủ, tụi bay về cho tao ngủ đây Nhưng mà tụi nó cứ năn nỉ hoài, cho nên nó là bạn cũng quể quải ngồi dậy xong rồi đi theo tụi nó. Đi xuống dưới thì tụi nó có ngủ đâu các bạn, tụi nó ngồi tụi nó nói chuyện hay nằm, tụi nó nằm nói chuyện rồi bạn cũng leo lên giường của cái người bạn của bạn á, bạn nằm. Ban đầu ngủ cũng được, cũng hả là tham gia cái câu chuyện với tụi nó. Nhưng mà một hồi móc điện thoại ra là thấy là hơn 12 giờ rồi, mà trong khi 1 giờ rưỡi, 1 giờ là phải dậy rồi, 1 giờ rưỡi là vô học rồi. Cho nên đó là bạn sợ rằng buổi chiều bạn mệt, thành ra bạn mới nói với tụi kia rằng là thôi tụi bay hả không chịu ngủ, thôi để tao ngủ một chút để ngồi là tao dậy nữa, chứ tao mà không ngủ trưa chiều dậy tao mệt dữ lắm. Thì lúc đó đó là bạn mới xay vô trong để mà bạn ngủ ha. Mà trước khi bạn ngủ bạn còn dòm đồng hồ. Bạn thấy lúc này á là 12 giờ 21 phút trưa. Thì khi mà bạn nằm, bạn nhắm mắt một chút là bạn ngủ liền luôn. Thì trong lúc ngủ ngon lắm, xong cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà rẹt rẹt rẹt. Các bạn tưởng tượng khi mà mình rà đài hay là bị nhiễu sóng á các bạn, nó rẹt rẹt rẹt vậy đó. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng rẹt rẹt dày, nó quá quen thuộc. Tại vì trước khi mà bạn bị bóng đè là bạn hay nghe cái tiếng này. Cho nên đó là bạn nghĩ trời trời trời, trời ơi mình bị bóng đè hả trời. Thì khi mà bạn nghĩ tới đó đó là tự nhiên bạn thấy rằng đó, là lúc đó bạn đang nằm ngửa. Rồi xong bạn thấy có một cô gái đứng dưới chân của bạn. Mà cái cô này mặc nguyên cái bộ đồ trắng, đầu tóc thì xù xù nha các bạn, cái gương mặt bình thường. Thì cô này là từ từ mới bước tới gần bạn, xong rồi là rờ rờ rờ vô trong mặt của bạn, rồi rờ vô cái tay của bạn như này, còn bóp bóp xoa xoa nắng nắng cái tay của bạn nữa. Thì cái lúc mà cái cô này rờ vô không nói gì hết, cổ rờ cổ nắng cái tay bạn xong, cái tự nhiên đó là bạn thấy mình rớt vô trong một cái khung cảnh, mà cái khung cảnh này xung quanh toàn là cây, mà cây chuối không mà các bạn, cây có cũng nhiều nhưng mà đa số là cây chuối nhiều hơn. Thì tự nhiên bạn thấy rằng ủa sao tự nhiên mình rớt vô đâu vậy trời, ủa mình đang đứng đâu vậy. Thì bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này cái gương mặt rất là bậm trợn. Cái ông này đang lôi một cô gái, mà cái cô gái đó mặc cái bộ đồ mà khi mà các bạn đi học quân sự, mấy bạn nữ học quân sự là mặc cái bộ đồ vậy đó, là cô đó mặc đồ giống như là đồ của bạn vậy đó. Thì ông này mới lôi cô gái này vô trong một cái bụi cây. Lúc đó bạn thấy vậy cái bạn rượt, bạn chạy theo. Thì khi mà bạn chạy theo á thì bạn thấy ông này ông lôi sình sệt cái cô này dằn không chịu vô. Ông này hả là cứ lôi vô, thì lúc đó đó bạn đứng đó, bạn thấy một cái hình ảnh hải hùng là cái ông này ổng cưỡng hiếp cái cô gái đó. Thì tự nhiên bạn thấy vậy bạn sợ quá. Lúc mà sợ quá thì bạn mới hả là tỉnh lại. Nhưng mà bạn không phải là tỉnh ở ngoài, mà cái kiểu mà khi bạn tỉnh lại thì bạn thấy rằng mình vẫn đang nằm trên giường trong cái phòng cuối đó. Và kế bên bạn thấy cái chị đó. Cái chị này á không nói gì cả, mà cái lúc đó chỉ run các bạn, run cái người cầm cầm cặp vậy nè, và cái miệng của chị cứ làm vậy đó, cứ run vậy đó. Mà ha, bạn thấy vậy bạn sợ, người bạn cứng ngắc cứng khừ hết trơn luôn. Xong rồi á là cứ thấy cái cô này càng run mà càng rên lớn, cứ rên lớn vậy đó. Thì bạn sợ quá, trời gì kỳ vậy trời, mà cổ không nói gì cả, mà cổ khóc, mà chỗ cổ vừa run vừa khóc mà vừa rên nha các bạn, cứ vậy đó. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn mới nhớ niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật ha, là bạn đã tỉnh dậy được liền. Và khi mà bạn tỉnh á, thì bạn sợ quá mà, cho nên nó là bạn nhảy làm sao mà bạn rớt xuống giường. Cái lúc đó tụi nó thì chưa ngủ, tụi nó mới hỏi rằng mày bị gì vậy, mày bị gì vậy. Thì lúc mà bạn rớt, trời, thấy ghê quá, sợ quá. Bạn còn chụp cái điện thoại, bạn coi có mấy giờ, tại vì nãy giờ á, là trong cái giấc mơ đó nó cái thời gian trong cái mơ đó nó dài lắm. Bạn thấy nó dài lắm, bạn phải nghĩ là phải qua cả tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà khi mà coi lại đồng hồ á, lúc đó chỉ mới 12 giờ 27 phút thôi, là mới chỉ có 6 phút mà thôi. Thì sau đó bạn kể lại cho mấy cái người bạn ở trong phòng đó nghe, thì mấy người này nói rằng là trời, vậy là mày gặp cái chị mà bữa giờ tụi tao thấy hoài luôn. Tụi tao thấy cái chị đó hoài luôn, và cái chị đó giống như là muốn nói gì với tụi tao mà không nói được vậy đó. muốn nói gì mà nói không được vậy đó. Thì khi mà nghe xong, tụi nó còn kể thêm rằng là trong phòng của tụi tao là có nhiều chuyện lạ lắm, bên phòng mày có bị không? Tụi nó mới kể rằng là cái kiến á, mình đem theo cái kiến để mà soi mặt á, các bạn nhiều khi đang để vậy đó, không ai làm gì hết, tự nhiên rớt xuống đất bể. Rồi cái điện thoại của người bạn của bạn cũng vậy, để trên bàn, giống như ai hất xuống đất vậy đó, rồi bể cái màn hình điện thoại, mà bên bạn thì không có bị vậy. Rồi khi mà nghe mấy người này kể vậy á, cho nên bạn cũng sợ, bạn cũng về phòng bạn luôn. Thì sau đó là cũng có hỏi mấy anh chị khóa trên á, thì mấy anh chị nói rằng là hồi trước đây là nghe nói có một cái chị đó là không biết làm sao mà chị chết, nhưng mà mình không có rõ được lý do, không hiểu lý do làm sao mà chị chết ở trong cái khu quân sự này. Thì chị biết được vậy thôi. Thì sau khi mà nghe vậy, cái bạn cũng khấn vái dữ lắm, bạn kêu chị ơi chị, có gì chị đừng theo em nha, chị đừng theo em về Cần Thơ, chị đừng theo em, bạn sợ là người ta đi theo bạn nhưng mà không có đi theo. Thì đó là chuyện mà bạn đã trải qua ở trong khu quân sự ở Hậu Giang các bạn, bạn rất là sợ hãi luôn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là một câu chuyện ngắn do một bạn nam quê ở Long Xuyên đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Câu chuyện này là do bà nội của bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra vào năm 1993, bà nội của bạn lúc đó là bán trái cây ở chợ đó. Cho nên là buổi sáng thì bà nội sẽ dọn ra ngoài chợ rất là sớm. Thì bà nội là có quen một cái ông đó là chạy xe lôi. Ông này là giống như bà nội là mối của ổng vậy đó. Tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng là ổng đã chạy lên nhà của nội để mà chở nội, chở nội xuống hả là chợ để mà buôn bán, hầu như ngày nào cũng vậy. Thì tới cái ngày hôm đó bà nội cứ đợi hoài không thấy ổng xuống rước. Thì bà nội đợi hoài, đợi tầm khoảng 15-20 phút sau luôn, vẫn không thấy ông này, mà trong khi bình thường là tầm khoảng chừng 4 giờ 45 hoặc là 4 giờ 50 là quá lắm là ông đã lên nhà của nội để mà chở nội đi xuống chợ rồi. Mà hôm đó đợi hoài không thấy, thì một hồi sau cũng thấy ổng. Thì lúc này là bà nội cũng đem trái cây lên xe, xong rồi là ông mới chạy đi. Thì bà nội mới hỏi rằng là ông làm gì mà hôm nay ông lại trễ quá vậy? Trời ơi, bình thường lại sớm lắm, hôm nay ông lại trễ, tôi dọn chợ trễ nè. Cái ông này mới kể nội nghe, ông nói rằng là mới nãy tôi đang chạy, cái vừa chạy ra khỏi nhà tôi một chút à, thì tôi thấy cái cô đó trẻ dữ lắm, bình thường cổ kêu là chở cổ về cái rạch Bà Bầu đó. Mà cái rạch này là thí dụ như từ cái nhà của cái ông xe lôi này muốn xuống nhà nội là phải đi qua một cái nghĩa trang. Thì xuống nhà nội chút xíu là sẽ tới cái rạch Bà Bầu đó. Mà hả, ông nghĩ rằng là thôi, mình cũng đi về cái hướng đó, cho nên mình chở cái cô này, rồi có gì chở cổ về nhà xong sẽ quay lại rước bà nội là cũng kịp giờ. Thì lúc đó là ông cũng hả là ngừng xe lại cho cái cô này leo lên. Thì cô này không nói gì cả, chở cũng bình thường. Nhưng mà cổ kêu chở tới cái rạch Bà Bầu, nhưng mà tới cái đoạn nghĩa địa, cổ đã kêu ông này ngừng xe để mà cổ xuống. Thì lúc đó là ông cũng thắc mắc nó, ủa chưa tới mà cô sao cô xuống đây làm chi? Thì cổ kêu rằng là cứ để tôi xuống đi. Xong cái cổ cũng trả tiền cho cái ông này bình thường. Thì khi mà trả tiền, do là gấp rước bà nội mà, cho nên nó là ông thấy cái tiền thì tiền là cũng tiền giấy bình thường, là giống như hả là bao nhiêu là tờ tiền khác thôi. Thì ông này cũng lấy bỏ vô túi. Xong rồi là ông mới chạy lên, ông rước bà nội. Thì ông mới kể cho bà nội nghe, mới nãy là mắc khách như vậy đó. Thì bà nội cũng chả nói gì đâu. Cho tới khi mà tới chợ rồi á, thì bà nội mới đưa tiền cho ông. Rồi là do đưa tiền lớn, thành ra cái ông này phải đem tiền ra thói. Thì cái lúc mà móc tiền ra, mở cái bóp ông ra, là tờ tiền mới nãy bây giờ là tiền âm phủ. Mà trong khi ông nói, ủa sao trong bóp tôi có tiền âm phủ vậy nè, mà tiền này á, ngay cái góc này là tôi để tiền của con nhỏ mới nãy trả, mà sao giờ tiền âm phủ vậy trời. Cái bà nội nói, rồi vậy là ông chở ma rồi đó ông ơi, nó trả ông tiền âm phủ đó. Thì lúc này ông này sợ lắm, cho nên là ông đã ghé mua nhang. Xong rồi là ông mới vòng lại ngay chỗ cái nghĩa trang đó, ông đốt bó nhang lên, ông khấn vái là đừng có nhát ông, để cho ông làm ăn, để nuôi gia đình.